Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 815, chương 820, Hồng Hoang Phong Thần. Chiến thần Atula, để bảo đảm bản mệnh tinh an toàn, Tần Trường Phong để AD cùng Poaka đám người lưu lại trấn thủ. Cũng đem lưu tiên thiên tôn dị mẫu chiến thể lưu lại. AD gen tiến hóa chi lộ trên thực tế cũng là thái cổ dị đạo một cái chi nhánh. Bởi vậy cỗ này vô thượng thiên vương cấp chiến thể trong tay hắn có thể phát huy ra cường đại thiên tôn cấp chiến lực. Bởi vậy dựa vào đã quy mô khá lớn tinh không chiến bảo phòng ngự tuyệt đối không thành vấn đề. Thiên hình trong cung, đám người tương đối, không cần nói thêm cái gì, nên biết sớm đã sớm biết rõ. Tần Trường Phong đầu tiên là đem Elizabeth, Pháp Hải, Đông Thủ cùng Chizuru Kagura toàn bộ chuyển hóa làm người thí luyện. Sau đó cùng nhau tại một chùm trước nay chưa từng có hùng vĩ trong bạch quang bị truyền tống không? Thấy, bọn hắn mấy người kia mặc dù là mới bị chuyển hóa người thí luyện, có thể thực lực bản thân lại tại ở mức độ rất lớn bị giữ lại. Lại là cùng Tần Trường Phong tổ đội. Cho nên cho dù lần thứ nhất thí luyện liền tiến vào thần ma cấp thế giới cũng không phải không được. Trên thực tế, nếu như một cái vô thượng thiên tôn cấp bậc cường giả muốn cho mấy cái phổ thông tu sĩ trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành, có được tương đối thực lực cường đại cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Đây chính là mọi người thường nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chân thực năng lượng rót vào. Huyễn tưởng thế giới mở ra, người thí luyện số 333 người đem lấy tổ đội hình thức. Cùng mặt khác 5 tên đồng đội cùng nhau tiến vào thần ma cấp huyễn tưởng thế giới. Hồng Hoang Phong Thần, bản thế giới bối cảnh giới thiệu, tuyên cổ mới bắt đầu, thiên địa hỗn độn như trứng gà, hồng mông không biết bàn cổ sinh trong đó, 18.000 tuổi trời đất mở ra, rồi nảy ra thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang, bàn cổ khai thiên kiệt lực sắp chết hóa thân, hơi thở thành phong vân, âm thanh biến thành sấm sét, mắt trái thành mặt trời, sinh hóa hồng hoang, vì thiên địa vạn vật chi tổ, sau có tiên thiên sinh linh hồng quân đến tạo hóa khai ngọc thành thánh. Cùng trời hợp đạo, bắt đầu có trật tự chính thống, long, phượng. Kỳ Lân tam tộc mở lần thứ nhất hồng hoang đại kiếp. Tam tộc tranh bá đều nguyên khí đại thương từ đây ẩn thế. Vu Yêu nhị tộc quật khởi. Vì thiên địa tân chủ, người thí luyện số 333. Kiểm trắc đến trên người của ngươi có luân hồi ấn. Ngươi lần này thí luyện nhất định phải hoàn thành lục đạo luân hồi. Lấy Atula đạo cùng địa ngục đạo sinh linh huyết mạch thân phận tiến hành thí luyện. Thế giới này có thể cung cấp lựa chọn có Atula. Địa ngục đạo, mời tại trong vòng 3 phút làm ra lựa chọn, nếu không đem ngẫu nhiên rút ra. Atula đạo, lần này thí luyện là một cái hùng vĩ vô biên đỉnh cấp thần ma thế giới hành trình bắt đầu. Tựa như lúc trước lần thứ nhất tiến vào hoàn mỹ thế giới đồng dạng. Không có khả năng một lần liền hoàn thành hết thảy thí luyện. Hơn nữa ở cái thế giới này thu hoạch đem đối với ngày sau tu hành sinh ra cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Cho nên mỗi một cái điểm mấu chốt lựa chọn đối với Tần Trường Phong tới nói đều trọng yếu vô cùng. Hắn lục đạo luân hồi nhiệm vụ, hiện tại đã chỉ còn cuối cùng 2 đạo, mà sở dĩ tại Atula đạo cùng địa ngục đạo. Là bởi vì lấy hồng hoang thế giới tiền kỳ thế lực bố cục đến xem. Atula đạo tốt xấu còn có U Minh huyết hải cùng Minh Hà lão tổ lực lượng như vậy có thể dựa thế. Mà địa ngục đạo sẽ rất khó nói. Chí ít ký ức của hắn. Hồng hoang sơ kỳ trong địa ngục vẫn là một mảnh trống trải hoang vu. Hắn luân hồi sống lại đi vào cũng là chỉ có một mình. Chuyện này với hắn tại trong hồng hoang thế giới bố cục hiển nhiên cực kỳ bất lợi. Phải biết, thế giới này thánh nhân bất tử bất diệt. Đơn thuần thực lực đẳng cấp vô cùng có khả năng không chút nào tại hoàn mỹ thế giới phía dưới. mà hắn sớm tấn cấp ban thưởng lại chỉ còn lại có cuối cùng một đạo. Lại thêm lần này là mang theo Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược các loại cả một nhà người cùng một chỗ tiến vào, cho nên hắn càng phải mọi chuyện cẩn thận tính toán. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, kiểm trắc đến ngươi bên trong không gian chữ vật có một chương sơ cấp thân phận giáng lâm quyền trục. Phải chăng sử dụng? Vâng, sơ cấp thân phận giáng lâm quyền trục chính là chính Tần Trường Phong một mực giữ lại tấm kia. Là tất cả thân phận giáng lâm đạo cụ bên trong cấp thấp nhất. Ngoại trừ giới tính bên ngoài, chủng tộc, thân phận cái gì cũng không có thể chỉ định. Loại trình độ này giáng lâm ở một cái thần ma thế giới mà nói cơ hồ không có gì quá lớn ý nghĩa. Bất quá Tần Trường Phong lưu cho chính mình sử dụng, cũng là có mấy phần tính toán. Bởi vì hắn hiện tại đã xác định vững chắc sẽ thu hoạch được Atula huyết mạch thân phận luân hồi. Sống lại, cho nên bị ngẫu nhiên đến thân phận cũng nhất định là Atula tộc. Mà cái này nhất tộc cũng không có mấy cái nổi danh nhân vật trong kịch bản. Cho nên chỉ cần là có thân phận, cơ hồ cũng sẽ không rất kém cỏi. Về phần mặt khác hai tấm cao cấp hơn quyển trục, trung cấp tấm kia cho tiểu xà nữ. Tần Trường Phong sẽ dùng lục đạo luân hồi bàn tiễn đưa nàng tiến vào xúc sinh đạo luân hồi. Sau đó dùng chương này quyển trục chỉ định yêu tộc Kim Ô huyết mạch. Như thế liền có thể đánh vào bây giờ Thiên Đình đế tộc. Trực tiếp thu hoạch được vô cùng tôn quý thân phận. Mà cái kia chương cao cấp sẽ từ Chu Chỉ Nhược sử dụng. Thông qua thiên nhân đạo luân hồi chỉ định tương lai Hồng Quân tọa hạ nói đồng giao ao thân phận. Chân chính giao trì mặc dù đã trở thành vương mẫu dày nặng lực tại toàn bộ hồng hoang hệ thống bên trong cũng không tính được đỉnh cấp. Hơn nữa tại hiện tại cái này cái vu yêu còn vẫn tại tranh bá thời đại. Trên người nàng nhân quả cũng sẽ không quá lớn. Cho nên lúc này để Chu Chỉ Nhược luân hồi thiên nhân đạo thay vào đó khả thi tương đối lớn. Hơn nữa một khi thành công trong tương lai phong thần một kiếp bên trong liền có thể phát huy khó. Có thể tưởng tượng tác dụng. Nhắc nhở, người thí luyện số 333. Tổng hợp ngươi cần tiến vào Atula đạo luân hồi. Cũng ngẫu nhiên thu hoạch được nhân vật trong kịch bản thân phận tiến hành thí luyện tính đặc thù. Thông qua truyền thuyết tên gọi thánh hành giả tầng thứ 3 đặc hiệu. Người cuối cùng lấy được thân phận thế giới này trong biển máu trừ Minh Hà lão tổ bên ngoài. Đản sinh cái thứ 2 tiên thiên sinh linh Atula. Nghe thế đầu nhắc nhở. Tần Trường Phong trong lòng đột nhiên khẽ động. Trong biển máu đản sinh cái thứ 2 tiên thiên sinh linh thật không đơn giản. Ý vị này hắn và Minh Hà lão tổ quan hệ đem càng tiếp cận với huynh đệ. Mà không phải như nó đằng sau mới bị Minh Hà lão tổ bắt trước nữ hoa tạo nhân sáng tạo hậu thiên. Sinh linh Atula đồng dạng là cha con quan hệ. Cái trước bất kể là huyết mạch thuần túy cùng độ mạnh đều xa không phải cái sau có thể so. Tuy nói cái này hình như là trong trí nhớ hồng hoang thế giới nguyên bản cũng không tồn tại thân. Phận, nhưng chỉ nhìn có thể được đến chỗ tốt, cũng tuyệt đối thích hợp niềm vui ngoài ý muốn rồi. Người thí luyện số 333, thần ma chiến đội thế giới này nhiệm vụ chính tuyến vì tiêu diệt thiên đạo thánh nhân Hồng Quân, lấy thiên đạo mà thay vào, thành lập tam giới lục đạo trật tự mới. Liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến, Tần Trường Phong tạm thời không có thời gian nhìn kỹ. Bởi vì hắn phải nắm chặt thời gian dùng lục đạo luân hồi bàn đem cái khác người cũng đưa vào trong luân hồi đi, nếu không lấy hắn nhóm thực lực bây giờ cùng thân phận giáng lâm. Cao không tới thấp không xong, đối mặt một đám tiên thiên đại thần cùng vu, yêu tàn bạo như vậy chủng tộc, khó có bất luận hành động gì. Trong mấy người, Chu Chỉ Nhược không cần hắn quan tâm. Bởi vì nàng cũng bị chọn chúng trở thành ngày sau thế giới hiện thực lục đạo luân hồi người xây. Dựng dự bị người một trong, trên người đồng dạng có lục đạo luân hồi nhiệm vụ, trực tiếp lựa chọn thiên nhân đạo là được rồi. Sau đó, Phiêu Nhứ bị lục đạo luân hồi bàn cũng đưa vào thiên nhân đạo, Elizabeth vào Atula đạo, Pháp Hải vào địa ngục đạo, thiếu nữ Bạch Tố Trinh vào súc sinh đạo, Chizuru Kagura vào ngạ quỷ đạo, Đông Thủ vào nhân đạo. Từng đạo chúng sinh nhìn không thấy linh quang rơi vào mênh mông hồng hoang đại địa. Tần Trường Phong cũng đang trong đó hướng về lấy uế cực mà thành u minh huyết trì. Đồng thời trong đầu còn không ngừng vang lên chủ não nhắc nhở. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người còn có một đạo sớm tấn cấp ban thưởng có thể sử dụng. Có thể sớm mở ra giai đoạn tiếp theo tu hành. Nhắc nhở, người lần này phủ xuống Atula tộc nhục thân, chính là dùng ngươi nhân tộc bản thể diễn hóa mà thành. Là bản chất vì nhân tộc thân thể, nhưng ở giới này lấy Atula tộc hiển hóa. Tại thế giới này bên trong, ngươi có thể thu hoạch được Atula hết thảy nhục thân lực lượng. Nhưng đạo pháp tu hành nhất định phải tại tự thân pháp tác nguyên thần đại đạo trên cơ sở tiến hành. Nhắc nhở, tự động thu hoạch được thế giới này ngữ ngôn văn tự năng lực. Cảnh cáo, không thể tiết lộ thông thiên tháp tồn tại, trừ cái đó ra bất luận cái gì kỹ năng cùng trang bị đều không bị hạn chế. Nhắc nhở, người sử dụng duy nhất một lần đế cấp đạo cụ quang âm khóa. Thế giới này cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua tỷ lệ khóa chặt vì 1.001. Vô luận người có ở hay không thế giới đấy bên trong. Giáng lâm thời gian tiết điểm, Vu Yêu nhị tộc sơ hưng thịnh, Hồng Quân hợp đạo trước đó. Giáng lâm địa điểm, U Minh huyết hải. Cảnh cáo, hết thảy chiến đội thành viên trên người đều có thông thiên tháp phong ấn. Thế giới đấy bên trong bất luận kẻ nào không cách nào xem xét các ngươi chân thực nhân quả. Nhưng thế giới này nhân quả đại đạo cực kỳ hưng thịnh, cho nên bất luận kẻ nào không cho phép có chút chủ động tiết lộ. U Minh huyết hải, thần thoại là bàn cổ sau khi chết cái rốn biến thành. Vì hồng hoang đại địa dơ bẩn nhất chỗ, Tần Trường Phong vô thanh vô tức giáng lâm trong đó về sau, liền cảm giác tự thân ở vào một cái phong bế hình bầu dục trong không gian. Cũng hơi hơi chìm nổi. Hiển nhiên là tại một viên tiên thiên chi noãn bên trong dựng dục. Hơn nữa bên người lại còn có một cái tản ra giống cái hơi thở tiểu sinh mệnh. Cùng hắn áp sát vào cùng một chỗ. Nguyệt nữ thần Elizabeth sao? Tần Trường Phong mỉm cười. Duỗi ra còn chưa không cường kiện cánh tay nhỏ đem hồ đồ vô chi tiểu sinh mệnh ôm vào ngực. Sau đó ngủ thật say. Hoàn toàn như trước đây. Chờ đợi chân chính sinh ra cùng tỉnh lại. Trong mơ hồ, hắn nghe được có người bên ngoài dùng mang theo vài phần vui sướng thanh âm nói nhỏ. Đã bao nhiêu năm, lão phu rốt cục đợi đến biển máu sinh ra cái thứ hai tiên thiên sinh mệnh. Người ta vốn thuộc huyết mạch đồng nguyên. Ngày khác ta vì Minh Hà lão tổ, người chính là biển máu chiến thần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.